Dương Lăng thấy chẳng có ai quen, nên lại nhắm mắt ngủ tiếp. Mấy ngày qua, ba vị đại học sĩ vẫn ở trong cung xử lý công vụ. Các ty khi có việc cần quyết định sẽ trình vào cung. Mấy quan văn đó vừa mới trình công văn lên cho các đại học sĩ. Vì trong đó có vài thứ cần chờ ý kiến phúc đáp, cho nên bọn họ tạm thời tới chiều phòng chờ đợi. Cặp mắt của các vị đại nhân này đều hơi kém, cho nên không ai thấy ở trong góc tường mờ tối đó có một vị võ quan đang ngồi, bèn ngồi xuống băng ghế dài bàn tán công việc. Tả thị lang bổ lại Vương Ngao lo lắng lên tiếng. Hoàng thượng long thể bất an, mọi người cũng vì chuyện này mà chấn động. Đã mấy ngày rồi mà vẫn không thấy long thể tốt lên, trong khi đang có rất nhiều việc, bà vì đại học sĩ lại không thể tự quyết, vậy biết phải làm sao bây giờ? Chiêm sự Dương Phương an ủi nói, Vương đại nhân chớ sốt ruột, nghe nói Hoàng thượng đã hạ chỉ cho vời Đông Cung cùng với Tam Công thảo luận chính sự. Thái tử là người kế vị, lúc này đây đã có thể thay bệ hạ làm chủ một số việc rồi. Vương Ngao thở dài, ai, thái tử tuổi nhỏ, hãy còn chưa thấu hiểu nỗi khổ của nhân gian. Nếu chậm chế một chút, mới phê duyệt, thì chẳng biết có bao nhiêu nạn dân gặp họa nữa. Vị quan trực ban nghe tiếng đã tỉnh dậy, xoay người nhìn thì thấy đó là Vương Ngao, không khỏi cười nói, nguyên lai là Tế Chi, thảo nào nghe tiếng thế quen tai. Vương Ngao lúc này mới thấy rõ vị quan trực ban ngủ gật trên bàn đó là Hữu Thị Lang Tiêu Phương, bèn vội chắp tay chào hỏi. Nguyên lai Tiêu đại nhân đang trực ban, long thể hoàng thượng thế nào rồi? Tiêu Phương lắc đầu thở dài, vừa mở mồm định nói, chợt một thái giám già ôm một chồng sớ đi vào. Vị thái giám này chính là Lưu Cẩn, thái giám trung cổ ti hầu hạ Đông Cung. Thái tử được lệnh thay ra phụ trách thảo luận chính sự cùng với Tam Công liền dẫn theo hết mấy thái giám đắc lực bên người. Đương nhiên công việc của bọn họ bất quá cũng chỉ là đưa tấu chương để ký duyệt, truyền gọi quan viên cần hỏi ý kiến chứ không phải là lo việc to tát gì. Nhưng Lưu Cẩn vốn chỉ ở trung cổ ti đánh chống Cảnh Dương, gióng chống ti thần, là một thái giám vô danh. Thế mà giờ đây ở trong tay lão lại cầm lệnh dụ của triều đình, truyền gọi đều là các đại thần trong triều. Tuy chỉ là một chân tiểu nhị sai vặt, nhưng vì những người mà lão tiếp xúc đều là những nhân vật nhất đẳng, cho nên không khỏi cảm thấy đắc ý rằng trời đã sinh ra ta, tất sẽ có chỗ dùng. Đặc biệt lúc này đây, hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, Đông Cung đăng cơ đã là chuyện sớm muộn, Lưu Cẩn lại là người được thái tử tín nhiệm, tiền đồ tương lai của lão tất sáng sủa vô cùng. Vừa nghĩ đến đây, lòng nhiệt tình trong công việc của Lưu Cẩn nhất thời tăng vọt, chạy tới chạy lui giữa điện Cẩn Thân, điện Văn Hoa, nơi bà đại học sĩ xử lý công vụ và triều phòng suốt ngày mà lão cũng không cảm thấy khổ cực. Lúc này lão ôm tới chính là tấu chương của hai quan viên bộ công và bộ hình, hai người kiểm nhận xong rồi mở lời cảm tạ. Lưu Cẩn cười hì hì, nhận lấy như thể chính là người phê duyệt ra vậy, vẻ mặt rất đỗi vinh quang. Vương Ngao hỏi, công công, Tiến Dương bị lũ lụt, tấu chương xin viện trợ vẫn chưa được phê chuẩn à? Lưu Cẩn đáp, ta chỉ nhận được tấu chương của bộ công và bộ hình, có lẽ bao vị đại học sĩ vẫn chưa duyệt tới tấu chương đó. Vương Ngao dậm chân nói, ta đang sốt hết cả ruột, mà sao vẫn chưa phê chuẩn chứ? Tiến Dương gặp lụt, dân chúng không có áo cơm, thì triều đình nên lập tức biến thuế, cứu trợ thiên tai mới phải chứ? Nếu chậm trễ khiến dân nổi loạn thì biết phải làm sao? Lưu Cẩn nhớ tới lần mình nghe vài đại thái giám trong cung thảo luận về những báo cáo láo về thiên tai hàng năm để thoái thác việc nộp thuế, không khỏi cười huynh hoang nói. Đại nhân chớ sốt ruột, bây giờ vừa mới vào tháng năm, làm gì mà có công văn cứu trợ sớm như vậy? Có khi là được mùa mà báo rằng là mất đó. Nói không chừng những quan lại địa phương câu kết với triều thần ở quê Tín Dương trong triều để lấy lòng với địa vương nhằm tranh thủ kiếm trác thanh danh cho mình. Đại nhân phải tra xét cho kỹ lại mới được. Vừa khéo thì lang Vương Ngao chính là người Tín Dương. Nghe Lưu Cẩn nói như thế làm sao lão có thể nhẫn nhịn, nhất thời lão giận tím mặt, vỗ bàn bộp một cái, đoạn mắng. Công công chớ ngậm máu phun người, lũ ở vùng Tín Dương sớm đã bẩm báo, chẳng lẽ chuyện thiên tai này còn giả được sao? Đại sự trong triều ngươi biết cái gì? Đừng ngăn nói bừa bãi. Lưu Cẩn bị lão tam mắng cho đỏ bừng cả mặt đã hơi nổi cáu, không khỏi vừa thẹn vừa giận, cười nhạt nói. Ta cũng nói chỉ là nói đến mấy thủ đoạn mà đám tham quan vô lại hay sử dụng. Phải thì phải mà không phải thì thôi. Đại nhân không cấu kết gì với kẻ gian làm việc xấu. Hà tất phải giận dữ như vậy. Làm người ngoài nhìn vào còn bảo là đại nhân trột dạ nữa đó. Chiêm sự Phương Dương bên cạnh cũng là tài tử xuất thân từ Tín Dương. Nghe vậy thì lập tức cười khởi nói. Nếu làm bậy thì phải đưa ra những chứng cứ xác đáng. Lẽ nào chỉ dựa vào ba tấc lưỡi bẩn thỉu của ngươi mà có thể vu tội được à? Lưu Cẩn nổi giận. Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở các ngươi, đừng bị đám quan lại địa phương lừa bịp. Các người ai nấy cũng đều là già gần xuống lỗ rồi, lại lớn hơn ta không biết bao nhiêu tuổi, sao đều như một đám con nít lộ mãng thế? Ta đã trêu chọc gì ngươi sao? Nhất thời lão quên mất tôn ti cao thấp,